Cường giả xuất thân từ bệnh viện tâm thần, chương 12, xin chào, đồng học, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin chào, đồng học 2, trường cấp 3 sáng duy, Lâm Phàm nhàn nhã đi lại ở trong sân trường, ngửi được mùi sạch sẽ tinh khôi của sách vở và bút viết mà trong lòng không khỏi nghĩ đến Trương lão đầu, nếu như ông ta có thể tới đây thì ắt hẳn ông ta sẽ trở thành một vị lão sư châm cứu rất ưu tú đi. Lớp 12, 2, bạn cùng bàn với Trần Dương là một cô nàng tên Lý Tuyết. Nàng ta để tóc dài, tóc mái cắt ngang chỉnh tề che khuất trán, làn da rất trắng, dáng dấp cũng tương đối xinh đẹp, có điều tính cách lại không được tốt lắm, mối quan hệ với Trần Dương cũng không mấy hữu hảo. Chê y bàn học có một đường kẻ, phân chia ranh giới, giữa hai người, Lâm Phàm vẫn chưa quen được với bầu không khí nơi này, các học sinh khác hoặc là đang đùa giỡn, hoặc là đang ôm lấy sách vở cắm cúi làm bài, mà hắn thì chỉ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bảng đen. Nơ con bướm của ngươi hôm nay trông tinh xảo đấy. Lý Tuyết nhìn thoáng qua dây giày và vết băng bó trong lòng bàn tay của Lâm Phàm, thuận miệng nhận xét. Dĩ vãng Trần Dương mà nghe nàng khen thì đều sẽ thẹn thùng đỏ mặt phát ra âm thanh. Cám ơn, Lý nhí giống như tiếng muỗi kêu. Thế nhưng hôm nay hắn lại không giống mọi ngày. Lâm Phàm ngắn gọn đáp. Hai, chán chết, Lý Tuyết quẹt miệng cảm thấy mất đi hứng thú trêu chọc kẻ cùng bàn lập dị này, nhưng đúng lúc đó nàng đột nhiên phát hiện cánh tay Lâm Phàm đã vượt qua ranh giới mà nàng quy định, lập tức hai mắt Lý Tuyết phát sáng, mau chóng lôi từ trong hộp bút ra một cây bút bi rồi thừa dịp Lâm Phàm không chú ý mà mạnh mẽ đâm xuống tay hắn. Nàng đang chờ mong Trần Dương sẽ kinh hoàng nhảy dựng lên, sau đó phát ra một tiếng hét óng ẻo. Tại sao ngươi lại đâm ta? Thật là đau quá đi. Có điều một màn huyễn tưởng mà nàng mong ngóng lại không hề phát sinh. Lâm Phàm như thể chẳng có chút cảm giác gì, chỉ là hờ hững quay đầu qua nhìn thoáng qua, sau đó lại ngẩn người nhìn chằm chằm lên bảng đen. Hắn phát hiện trong lớp này có rất nhiều người giống với các hộ lý trong bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, thích cắm mặt vào điện thoại để chơi game. Tại sao có thể như vậy? Lý Tuyết trừng trừng mắt nhìn Lâm Phàm, sắc mặt lộ ra tia mờ mịt. Cô nàng cho rằng mới rồi là mình đâm quá nhẹ thế nên liền dùng sức đâm mạnh thêm lần nữa, lần này ngòi bút cắm sâu vào tận trong da thịt thế nhưng Trần Dương vẫn chẳng chút nể mặt mà cho nàng một chút xíu phản ứng, ngay cả lông mày cũng chẳng buồn nhếch lên một cái. Không thể nào, Lý Tuyết hoang mang rút cây bút bi ra, nàng muốn xem rốt cuộc có phải là đầu nhọn cây bút có vấn đề gì hay không mà tên Trần Dương yếu nhớt ấy lại chẳng bị đau đớn chút gì. Thế nhưng ngay khi nàng vừa rút tay ra. Phụt, máu tươi chê y cánh tay Lâm Phàm tức khắc văng đầy mặt mũi Lý Tuyết. Lý Tuyết cảm giác chê y mặt mình có dòng chảy gì đỏ ấm nóng, nàng run run đưa tay lên sờ mặt phát hiện chất lỏng chê y tay có màu đỏ tươi rồi lại nhìn xuống cánh tay Lâm Phàm đang có một lỗ thủng rõ rệt con ngươi của nàng đột ngột co rút lại. Lý Tuyết bụng mặt sợ hãi nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi, gào khóc một tiếng rồi vội vã xô ghế bỏ chạy ra ngoài. Cứu mạng các học sinh trong lớp đều ngạc nhiên nhìn Lý Tuyết phảng phất như thể gặp quỷ. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năng lực chịu đựng của phàm nhân thật sự là quá kém, huyết dịch vốn luôn chảy xuôi trong thể nội, nó đã đồng hành cùng chúng ta từ lúc mới sinh ra tới giờ thế mà ngay cả đồng bạn thân mật nhất của mình mà bọn họ nhìn thấy cũng sợ hãi, cho nên mới nói phản bội quả nhiên là bản tính bẩm sinh của con người. Kết luận này không phải do hắn nghĩ ra, mà là do một ông lão trong bệnh viện tâm thần Thanh Sơn từng nói. Thể chất của Lâm Phàm không tệ, máu tươi chảy một lát liền đình chỉ. Trương Hạo từ bên ngoài đi vào, trạng thái tinh thần vẫn rất tệ, nhất là khi nhìn thấy Lâm Phàm thì lại càng cúi thấp đầu, không dám đối mặt với hắn. Đám hồ bằng cầu hữu của Trương Hạo trong lớp đều là học sinh cá biệt cho nên lão sư đã an bài bọn họ ngồi ở những dãy bàn phía sau cùng. Bạn cùng bàn của Trương Hạo cũng là kẻ thường xuyên khi dễ Trần Dương, nhìn thấy Trương Hạo xuất hiện liền bắt đầu đâm thọc. Ê, biết chuyện gì không? Cô nàng Lý Tuyết mà ngươi thích mới bị Trần Dương chọc ghẹo gì tới phát khóc luôn kìa, đợi lát nữa tan học chúng ta kéo tên ẻo là đó vào nhà vệ sinh đánh một trận đi, có được không? Người vừa lên tiếng là Dương Tử Thiên, dáng dấp không tệ, để đầu đinh ngắn sát, chệ y tai còn sỏ khuyên, khí chất lưu manh vô lại thể hiện ra rất rõ ràng. Nhưng ở lứa tuổi này thì hình tượng bad boy đó của gã lại rất được các cô gái ngốc nghếch sùng bái, bạn gái cũng đã thay qua mấy người rồi. Đừng đi, Trương Hạo chưa tỉnh hồn nhưng đã theo bản năng ngăn cản. Đừng làm như vậy, ta phát hiện hôm nay Trần Dương cứ là lạ thế nào đó, giống như có chút tà môn ấy. Tà môn, tên ẻo là đó thì có thể làm được gì? Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Dương Tử Thiên khinh thường nói, sau đó quay sang nhìn Trương Hạo, đến tận lúc này gã mới phát hiện tình huống của Trương Hạo có chút gì đấy không đúng. Làm sao mà mới ngủ qua một đêm liền biến thành dạng này? không phải là ngươi bị Trần Dương bỏ tiền ra tìm mấy gã lưu manh bên ngoài trường đánh cho một trận đấy chứ? Cút đi, ai mà dám đánh ta? Chấm, Trương Hạo hừ lạnh, Lâm Phàm ngồi ngẩn người hồi lâu, hắn vẫn đang lục lọi lại trong ký ức xem thử rốt cuộc có những ai đã từng bắt nạt Trần Dương, cuối cùng không khỏi thở dài một hơi, bởi vì hắn phát hiện chê y cơ bản bạn bè xung quanh đều đã từng công khai hoặc lén lút bắt nạt cái khối thân thể này. Hắn bèn đứng dậy, đi đến trước mặt mỗi người trong lớp cố gắng nặn ra dáng vẻ tươi cười rồi vươn tay, nói. Xin chào đồng học, chúng ta làm quen lại từ đầu nhé. Các bạn học đều bị kinh ngạc bởi hành động khó hiểu của Trần Dương, ai cũng cảm thấy đầu óc tiểu tử họ Trần này dường như có vấn đề rồi. Xin chào đồng học, chúng ta làm quen lại từ đầu nhé. Lâm Phàm đã đi đến trước bàn của Dương Tử Thiên, bình tĩnh giơ tay ra trước mặt gã. Dương Tử Thiên liếc nhìn Lâm Phàm, ngu xuẩn, Lâm Phàm không buồn để ý, chỉ tiếp tục giơ tay ra trước mặt Trương Hạo thản nhiên mỉm cười, nói. Xin chào đồng học, chúng ta làm quen lại từ đầu nhé. À, ta đã gặp ngươi chê y xe buýt một lần rồi. Soạt, Trương Hạo bối rối đứng dậy, y đứng vội tới nỗi đầu gối đập cái bóp lên bàn học nhưng y không còn tâm trạng nào suýt xoa cái chân đau, y chỉ đang thấy rất khẩn trương. Xin chào, cách Trương,